Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ bay. Xích tinh thạch, cũng không phải một loại tốt gặp vật liệu luyện khí. Tại cái này một mảnh núi lĩnh bên trong, kỳ thật cũng có người từng đào móc ra xích tinh thạch. Chỉ bất quá kia là lâu lâu sự tình. Giống xấu hầu phát hiện như vậy một điều nhỏ xích tinh thạch khoáng mạch. Cũng không thấy nhiều, Dương Vũ cùng xấu hầu đều tại trong hố sâu nhìn xem thủ hạ đang đào. Bọn hắn không phải sợ thủ hạ tham xích tinh thạch, mà là huấn trước tiên biết bên trong còn có cái gì kinh người chi vật. Xấu hầu kia một đôi hỏa nhãn kim tinh quá mức nghịch thiên. Đã là sớm thấy được xích tinh thạch bên trong còn ẩn chứa những vật khác. Theo những binh lính này càng không ngừng đào vùng dậy về sau. Bên trong tập quyển ra nhiệt lượng càng ngày càng đậm, để bọn hắn đều khó mà chịu được. Xấu hầu gãi tóc, một bộ không nhịn được bộ dáng nói. Các ngươi tránh ra, để cho ta tới, những người này như được đại xá. Mau từ nơi này ra ngoài, để xấu hầu tự mình đến. Xấu hầu cầm sát nạy ra điên cuồng địa giận nạy ra. Hắn đối xích tinh thạch không quá lại hồ. Càng quan tâm bên trong ẩn chứa đồ vật. Dương Vũ trái tim làm yêu cơ trở nên tương đối địa sinh động. Tựa như là đói khát hài tử. Muốn tham ăn đồ vật. Dương Vũ cầm lên sắt nạy ra cùng lấy xấu hầu cùng một chỗ đào móc. Bọn hắn đem một đống xích tinh thạch đào ra. Lại để cho bên người binh sĩ từ nơi này truyền lại đi lên. Ở phía trên đều là tử vong quân đoàn người. Không có một cái nào là ngục trận người. Cho dù là Trương Hùng cũng không thể tới gần nơi này. Cho nên móc ra xích tinh thạch. Đều không có người nào dám động. Theo từng khối xích tinh thạch bị khai quật ra. Bên trong nhiệt độ cao đến để cho người ta chịu không được. Cho dù là nhân tướng ở đây đều chịu không nổi, phảng phất thân thể đều muốn đốt cháy, vô cùng khô nóng khó nhịn. Dương Vũ cùng xấu hầu đều không phải là người bình thường. Dương Vũ có được lam yêu cơ, thích nhất thôn phệ loại này nhiệt lượng, quả thực là cho Dương Vũ vị trí trái tim cung cấp năng lực. Xấu hầu thì là chủ tu hỏa huyền khí, thích nhất loại này nhiệt khí. Hắn là càng đào càng khởi kinh. Trải qua Dương Vũ cùng xấu hầu nửa canh giờ địa nhanh chóng đào móc về sau. Rốt cục có phát hiện. Chỉ gặp ở bên trong xích tinh thạch bên trong chảy xuôi lấy một chút chất lỏng màu đỏ thắm. Cũng chính là những này chất lỏng màu đỏ thắm tản mát ra dị thường nhiệt lượng. Đây là chất lỏng gì? Dương Vũ kinh ngạc nói. Lúc này, trái tim của hắn nhảy lão nhanh. Làm yêu cơ tùy thời đều muốn phá thể mà ra, muốn đem loại chất lỏng này thôn phệ. Xấu hầu căn bản không có thời gian trả lời Dương Vũ. Hắn trực tiếp đưa đầu quá khứ, há miệng ra liền đi thôn phệ những này lửa chất lỏng. T, lửa này chất lỏng năng lượng không thể coi thường. Xấu hầu thôn phệ một điểm về sau, đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời thân thể của hắn nhanh chóng dị biến. Thân thể gầy nhỏ rất nhanh liền thành viên hầu cường hãn. Rất nhiều lửa lông nhanh chóng mọc ra. Giống như là tiến hành yêu biến. Hắn biến thành loại trạng thái này về sau. Liền hoàn toàn không sợ những này lửa chất lỏng. Từng ngụm tiến hành lấy thôn phệ. Hắn còn phát ra sảng khoái thanh âm. A, thật sự là thoải mái. Đại ca ngươi mau tới ăn một điểm. Đây là xích hỏa linh dịch. Vô cùng thuần khiết. Ẩn chứa hỏa huyền khí phi thường nồng đậm. Xấu hầu đã là quen thuộc yêu biến trạng thái. Không còn mất lý trí. Có thể thấy được hắn đối với huyết mạch khống chế đã hết sức quen thuộc. Xích hỏa linh dịch. Khó trách. Dương Vũ lộ ra vẻ chợt hiểu nói. Xích hỏa linh dịch là một loại thiên địa linh dịch. Cùng địa linh tuyền loại hình tương đương, chỉ bất quá xích hỏa linh dịch tác dụng lại có khác biệt lớn. Nó thuộc về thuần hỏa linh dịch, trải qua các loại hỏa nhiệt năng lượng nhiều năm tích lũy. hội tụ biến dị mà thành. Bình thường sẽ ở một chút cũ núi lửa trong bụng chợt có phát hiện. Lại là không nghĩ tới nơi này bên trong cũng có được. Bất quá nghĩ đến đây, phụ cận khắp nơi đều có xích cương thạch loại này thuộc hỏa vật liệu đá. Có thể xuất hiện xích tinh thạch cùng xích hỏa linh dịch, những vật này cũng tại tình lý ở trong. Dương Vũ vị trí trái tim Lam Yêu Cơ sắp không áp chế được nữa. Hắn nhìn một chút nơi này xích hỏa linh dịch số lượng coi như không ít. Liền hướng Xấu Hầu hỏi, những lực lượng này đầy đủ ngươi dùng sao? Dương Vũ cũng muốn lấy được những lực lượng này, thế nhưng là hắn càng muốn trở thành hơn toàn Xấu Hầu. Nếu như Xấu Hầu thôn phệ những này xích hỏa linh dịch có thể đụng chạm đến vương giả cảnh giới, hoặc là tấn cấp đến vương giả cảnh giới, hắn liền không đoạt người chỗ tốt. Hắn là thật đem Xấu Hầu đích thân huynh đệ đối đãi. Đại ca tới đi, nơi này lực lượng rất sung túc, tận lực hấp thu. Xấu Hầu đối Dương Vũ hô, vậy ta thật là tới. Dương Vũ lại hỏi, mau tới, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ bay. Xấu Hầu quên hết tất cả nói. Dương Vũ cười cười, không còn đè nén Lam Yêu Cơ, đem Lam Yêu Cơ phóng thích ra ngoài. Đối nơi này xích hỏa linh dịch cắn nuốt, Lam Yêu Cơ cùng băng nhận dực đều thuộc về Dương Vũ thân thể một bộ phận, thuộc về hắn tiềm năng thiên phú, có thể tùy tiện hắn chỉ huy. Nó sau khi đi ra, liền biến thành một con màu lam tinh linh, đem một đoàn đỏ linh hỏa dịch thôn phệ trống không. Xấu Hầu ánh mắt trợn thật lớn. Hắn còn là lần đầu tiên gặp Dương Vũ như vậy vận dụng Lam Yêu Cơ. Hắn hoảng sợ nói, đại ca, người lửa này cũng quá nghịch thiên đi, lại có thể tự động thôn phệ lực lượng, người nhanh hấp thu đi. Nó lòng tham cực kỳ, nó sẽ đem người xích hỏa linh dịch đều nuốt sạch. Dương Vũ nhắc nhở nói, ôi, vật nhỏ này quá kinh khủng. Xấu Hầu lại gặp Lam Yêu Cơ thôn phệ một đoàn xích hỏa linh dịch về sau, kinh hô lên, Xấu Hầu cũng không thể lại có giữ lại. Hắn hai mắt hiện ra kim sắc ánh lửa, hai đạo đồng thuật bắn ra, trực tiếp rơi xuống những này xích hỏa linh dịch phía trên. Đem rất nhiều xích hỏa linh dịch trực tiếp thu nạp nhập hai mắt ở trong. Lần này đến phiên Dương Vũ tặc lưỡi. Hắn kinh ngạc đến ngây người nói, dạng này cũng được, tu luyện đại đạo ngàn vạn, trên cơ bản đều là lấy nạp khí chi đạo làm chủ. Huyền khí chủ yếu từ lỗ chân lông, hoặc miệng, lỗ mũi chờ có rảnh khe hở thông nhập thể nội kinh mạch địa phương tiến hành. Giống Xấu Hầu loại này lợi dụng hai mắt thôn phệ năng lượng, tuyệt đối là mở ra mặt khác, mặc kệ ai gặp đều cảm thấy khó có thể tin. Thiên phú như vậy, chỉ sợ thật không phải nhân tộc vốn có. Xấu Hầu thể nội tuyệt đối có được linh yêu tộc huyết mạch. Lam Yêu Cơ cảm nhận được Xấu Hầu song đồng uy hiếp, liền gia tăng thôn phệ chi lực. Xấu Hầu cũng không muốn yếu thế. Hai mắt kim hỏa chi mang đại thịnh, hai đạo đồng thuật như là cầu nối, đem một sợi lại một sợi xích hỏa suối dịch vận chuyển đến hai mắt bên trong. Mà hắn sửa đổi mở miệng cùng một chỗ thôn phệ, thật sự là hai bút cùng vẽ. Kỳ thật, Dương Vũ cũng có thể gia tốc Lam Yêu Cơ thôn phệ tốc độ, nhưng là bị hắn tận lực địa áp chế lại. Hắn không nghĩ tới nhiều thôn phệ xích hỏa linh dịch, loại vật này thích hợp hơn trước mắt Xấu Hầu. Hắn có thể có được một bộ phận, đã là chiếm Xấu Hầu tiện nghi. Đầu này xích tinh thạch trong mỏ quặng xích hỏa linh dịch bị nhanh chóng hút khô. Nhiệt lượng đang nhanh chóng dưới mặt đất hàng. Dương Vũ cưỡng ép đem Lam Yêu Cơ thu hồi lại. Trái tim của hắn chỗ liền có một cỗ nồng đậm nhiệt lượng cuồn cuộn địa từ tâm mạch kinh mạch hướng phía đan điền phía dưới phản hồi trở về. Dương Vũ muốn ngăn cản cũng không kịp. Hắn chủ tu thế nhưng là thủy huyền khí. Những này hỏa huyền khí cũng không biết có thể hay không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Đương cái này một cỗ lực lượng rơi xuống hột đào đan điền thời điểm, hột đào đan điền liền cấp tốc đem lực lượng này chỗ đồng hóa mất. biến thành một cỗ thuần tịnh vô hạ lực lượng. Đây không phải thủy huyền khí, cũng không phải hỏa huyền khí, càng không phải là xương tuyền huyền tinh khí đơn giản như vậy, mà là siêu thoát những này huyền khí phía trên lực lượng. Chính là cái này một loại lực lượng để Dương Vũ có được bất tử đặc chất, có thể để hắn rất nhanh khôi phục thương thế. Dương Vũ nội thị lấy hột đào đan điền kia ngàn lỗ phun ra ngoài thuần tịnh vô hạ lực lượng, giống như đám mây oánh quấn, phiêu miểu động lòng người, lại như ở trên bầu trời tiên cung bên trong có tiên khí vô cùng thánh khiết. Nó là một loại tiên khí, Dương Vũ rất khẳng định nói. Hắn nhớ tới Tiểu Hắc luôn tự xưng tiên hoàng, mà hắn đạt được hột đào thì là một loại tiên bàn đào hột đào. Ở trong cơ thể hắn ra đời tiên khí, đúng là như thế hắn mới có được bất tử chi thể, mới có thể tại thụ thương sau nhanh chóng khôi phục. Nhưng mà, cái này một cỗ tiên khí chỉ sinh động ở trong cơ thể hắn, còn chưa thể bị hắn vận dụng, dĩ vãng hắn rút ra vẫn như cũ là huyền khí mà thôi. Hột đào đan điền phun trào lấy chính là tiên khí, trong đan điền huyền khí dịch là thiên địa huyền khí, tiên thai huyền tinh khí cùng xương tuyền huyền tinh khí kết hợp lực lượng. Một bên ngoài một bên trong, hoàn toàn khác biệt, liền giống với một vũng đầm nước. Đầm nước là nước, mà đầm nước phía trên một tầng thì là hơi nước. Hiện tại trong đan điền địa hải chính là nước, địa hải nổi lên động lên chính là hơi nước. Có lẽ chỉ có chờ Dương Vũ đem Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cần có 9 loại huyền tinh khí hoàn toàn bù đắp về sau, mới có thể đem toàn bộ hột đào trong đan điền lực lượng hợp nhất biến thành một loại độc nhất vô nhị tiên khí. Vậy hắn thì có thể trở thành tiên nhân, hoặc là cao cao tại thượng thần. Theo Dương Vũ nhiều như thế một cỗ lực lượng về sau, Dương Vũ trong đan điền địa hải đạt được một tia biến hóa. Tại kia như hải dương trong mặt nước, phảng phất có được một đầu như là cá trạng đồ vật đang ngưng tụ. Cái này cá còn rất nhạt, gần như không thể gặp. Thế nhưng là sự xuất hiện của nó lại là thật to địa để Dương Vũ lực lượng tăng lên không ít. Nguyên lai, Dương Vũ đã là đạt đến sơ cấp địa hải cảnh giới. Cảnh giới đã sớm đạt được vững chắc. Như vậy hiện tại có cỗ lực lượng này rót vào về sau, liền đạt đến sơ cấp địa hải cảnh giới trung kỳ. Điểm ấy tăng lên, thế nhưng là tương đương với người khác khổ tu mấy năm chi công. Xấu hầu thu hoạch thì là càng lớn. Thân thể của hắn tựa như là tại phun lửa, trở nên đỏ rừng rực, kia lửa lông đều dựng lên, đang ở tại một loại cực kỳ phấn khởi trạng thái ở trong. Dương Vũ có thể cảm thụ được xấu hầu năng lượng tại bành bái. Hắn lần này chỉ sợ không trực tiếp đi vào địa hải cảnh giới, tối thiểu nhất cũng đụng chạm đến một bước kia dọc theo. Dương Vũ không có lưu lại quấy giày xấu hầu, quay người từ nơi này rời đi. Càng đem bên ngoài không có vào binh sĩ đều hoàn toàn đuổi ra ngoài. Lần này, xấu hầu chí ít cần 2-3 ngày thời gian mới có thể đem những lực lượng kia hoàn toàn địa tiêu hóa. Theo Dương Vũ sau khi đi ra, Vạn Lam Hinh liền tiến lên hỏi, võ, phía dưới xích tinh thạch đều đào xong rồi. Còn không có, bất quá tạm thời không đào, xấu hầu đạt được một điểm cơ duyên, chờ hắn sau khi ra ngoài lại tiếp tục đào. Dương Vũ đáp, những này xích tinh thạch ngươi định xử lý như thế nào? Vạn Lam Hinh lại hỏi, mảnh này sơn ngục chỉ có xích cương thạch, ở đâu ra cái gì xích tinh thạch? Tỷ ngươi nói đúng sao? Dương Vũ nháy mắt nhìn xem Vạn Lam Hinh nghiêm túc nói. Vạn Lam Hinh không phải người ngu, nàng nghe hiểu được Dương Vũ ý tứ. Nàng xóa hiện một tia phức tạp, cuối cùng vẫn là nhẹ nói, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Dương Vũ liệt nha cười đến vô cùng sán lạn nói, tỷ, cảm ơn ngươi. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.